Chương 206, tề tụ tam hoàng. Kêu bao trùm lấy bật sổ sổ củ hạ kỳ chân to, trực tiếp hướng về kỳ thân thể đã tới, nhưng đáng tiếc, một kích không trúng, kỳ lúc này đã bỏ trốn mất dạng. Mà liên tại hắn thân hình lại xuất hiện tại trên bờ cát trong nháy mắt, hắn phát hiện hải thủ hạ lúc này đã một lần nữa tụ tập tại trên bờ cát, không chỉ có một mặt cảnh giác nhìn phía xa bì ở mồm băng hải tặc người, QNZ tại cảnh giác nhìn xem trên mặt biển. Mà lúc này trên biển lớn, một chiếc quân hạm cùng một chiếc thuyền hải tặc chính một trước một sau, một tả một hữu hướng về bãi cát bên này lái tới, mà nhìn xem thuyền kia còn có vừa rồi nhúng tay mình chiến đấu người kia, kỳ sắc mặt khó thấy được cực hạn. Bang mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang to lớn truyền đến, một mực tại bên kia chiến thành một đoàn hái đột nhiên bạo phát ra cường hãn chiến đấu lực. Một đạo cự đại hình bán nguyệt khổng lồ chẳng kích, trực tiếp hướng lên trước mặt cái đủ cùng chặt lọt kẹ lin lin bổ tới. Liền xem như hai người này, cũng không thể không tạm tránh đi phong. Mà liền thừa cơ hội này, hai người toàn bộ bay đến giữa không trung, trong tay tổ bù ảm hất lên, trong nháy mắt một đạo thông thiên rút lui to lớn chẳng kích, hướng về trên mặt biển mặt khác một chiếc quân hạm trực tiếp bổ tới. Gia hỏa này, vỡ ơ y ma biến mạnh như vậy nhìn xem kia thông thiên triệt địa chẳng kích, trên thuyền này mọi người sắc mặt cơ hồ đều là trong nháy mắt biến đổi, sau đó trên thuyền này bỗng nhiên nhảy ra 6 người. Sáu người này hữu dụng thương, hữu dụng đao, cơ hồ trong nháy mắt hướng về kia to lớn chạm kích đánh qua, lấy 6 người chi lực, rốt cục tại chạm kích tức sắp tới trước thuyền, đem chạm kích đánh nát. Một đao không trúng liền dừng tay, đây cũng không phải là hải sử sự phương châm, cho nên hắn tại vung ra đạo thứ nhất chạm kích trong nháy mắt, hắn liền muốn vung đạo thứ hai, nhưng hắn lúc này lại bị một cỗ lực lượng cường hãn cho chấn nhiếp, tiên đoán tương lai để hắn không thể không từ bỏ đối thuyền kia công kích. Chuyển mà nhìn lại một đao vừa vặn chém vào một thanh tây dương trên thân kiếm. Mặc dù hải là ứng chiến, nhưng rõ ràng, người kia cũng không có tốt đi nơi nào. Hai người giao thủ, người kia rõ ràng ăn một cái thiệt ngầm, tại giữa không trung liền như là bị vô xuống con rồi, trực tiếp ngã xuống tại trên bờ cát, mà hải cũng không có lại ra tay thời gian cùng cơ hội, chỉ có thể một lần nữa rơi về tới trên bờ cát, hắn cùng kỳ một tả một hưu che lại thủ hạ của hắn. Sắc mặt bất thiện nhìn về phía xa xa kia chiếc thuyền hải tặc, còn có cái kia ngăn cản hắn người. Cái kia thuyền, hải tự nhiên nhận biết, dẹt phi Phật tư hào, cái này thuyền mặc dù không quá có tiếng, nhưng nếu như nói cái này thuyền trưởng là ai, kia liền không ai không biết, chính là tứ hoàng một trong tóc đo Sars. Đúng vậy, vừa rồi ngăn cản hai người không là người khác, chính là Sars, mà lúc này băng hải tặc tóc đỏ toàn viên, QNZ đã đi tới bên này. Bị ở mồm băng hải tặc người cơ hồ trong nháy mắt hướng lấy phương hướng của bọn hắn di động quá khứ, cảnh giác nhìn xem hai bọn hắn bên này. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn chênh lệch một chút xíu liền toàn quân bị diệt, lúc này những người này nhìn về phía hải ánh mắt của bọn hắn, đều mang nồng đậm hoảng sợ. Mà nhìn về phía băng hải tặc tóc đỏ bên này thời điểm, ánh mắt liền có một ít lung túng. Tứ hoàng ở giữa kỳ thật cũng không tồn tại cái gọi là chung sống hòa bình. Lẫn nhau tranh phạt cái này tại tứ hoàng bên trong là rất thường gặp, nguyên bản có thể nói là địch nhân hai phe thế lực, vào lúc này cái mạng nhỏ của mình đi cờ ơn ở từ đối phương tới cứu, nói không xấu hổ là không thể nào. Mà lúc này chính diện chiến trường bên trong, ba đạo thân ảnh cũng chậm chậm hiện lên ra. Một hồi các ngươi liền về trên thuyền, chúng ta thuyền nhanh, sẽ không có vấn đề gì, ký lại thuốc, thuyền của ngươi đâu nhìn phía xa từ khói bụi ở trong đi ra ba đạo thân ảnh. Hải hít sâu một hơi, sắc mặt tương đương bất thiện đối kỳ nói. Hải nguyên vốn cho là mình đủ mạnh, xác thực, hắn hiện tại đúng là đủ mạnh, thế giới đệ nhất nhân, hắn là hoàn toàn xứng đáng, nhưng vấn đề là, hắn mặc dù đủ mạnh, nhưng là hắn còn không có mạnh đến có thể nghiền ép trình độ. Hải đối cái trước tứ hoàng, lấy hắn hiện tại trình độ, hắn có thể xác định mình có thế tại trong vòng một giờ thủ thắng, đối mặt hai cái tứ hoàng. Hắn QNZ cảm giác mình trong vòng một ngày không sai biệt lắm là có thể giải quyết chiến đấu, nhưng là chống lại ba cái tứ hoàng tốt ta, liền xem như trong lòng của hắn cũng không có cái gì ngọn nguồn. Hắn hiện tại rất khó lý giải, mình chỉ là tới đối phó chặt lọt kẻ Lin Lin. Vì cái gì cái đủ cùng sạch sẽ ơ thơ y điếm na y hoành thò một chân vào, cái này không khoa học gã thuyền của ta liền tại phụ cận, yên tâm đi, thực lực của ngươi mạnh như vậy, không có việc gì. Nghe được hải, Kis mặc dù sắc mặt khó được cẩn thận, nhưng cũng không có quá mức kinh hoàng, ngược lại nhẹ nhàng đẩy dưới hắn màu trà kính râm, treo tức nói. Nam cuốn vợ ở, cầu châu không còn không có đánh đủ sao cho ta cái mặt mũi, kết thúc trận chiến đấu này đi nhìn xem hài tình trạng của bọn họ. Lúc này từ khói bụi ở trong đi ra Sạt một mặt cầm hắn Tây Dương kiếm, một bên nghiêm túc nhìn xem hài cùng kỳ dị. À, mặt mũi của ngươi rất đáng tiền A khinh thường nhìn thoáng qua Sạt, hài một mặt không thèm để ý nói, chẳng lẽ hắn thật cho là mình có mặt mũi trái cây rồi mà nghe được hắn. Sạt trên thuyền QNZ đã dẫn phát một chút rối loạn. Mặc dù lúc bình thường băng hải tặc tóc đỏ bên trong người, cũng sẽ cùng Sạt nói đùa, nhưng kỳ thật giữa bọn hắn tình nghi là rất nặng. Hải rõ ràng không nể mặt Sạt cử động, để cái này người trên thuyền vào lúc này đều có một ít dị động. Bất quá Sạt nhìn thoáng qua về sau, trên thuyền kia dị động liền tạm thời đè ép xuống. Ta thừa nhận, thực lực ngươi bây giờ đúng là mạnh, cường hãn không hợp thói thường, cường hãn đáng sợ, khả năng liền xem như đỉnh phong thời kỳ dâu trắng cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Nhưng bây giờ vấn đề, không phải ngươi cùng chặt lọt kẻ Lin Lin ở giữa, mà là hải quân cùng hải tặc ở giữa. Ngươi thật cho rằng ngươi đánh thắng được ba người chúng ta? Hít sâu một hơi, Sass nhìn về phía hải, sau đó một mặt nghiêm túc nói, nghe được Sass, hải ánh mắt híp lại. Hắn vừa rồi khó chịu chính là bởi vì như thế, nguyên bản chính mình cũng nhanh muốn giết chặt lọt kẻ Lin Lin, kết quả cái đủ chặn ngang một tay, cái đủ chặn ngang một tay không quan trọng, chính mình liền hắn cũng muốn cùng một chỗ giải quyết, nhưng ngay lúc này tóc đo Sass vờ ơ y ma tới. Tại hiện tại dâu đen còn không phải mới tứ hoàng thời đại, hải thật hoài nghi, có phải hay không lại đánh một hồi, dâu trắng đều muốn phục sinh đến tham chiến. Nhưng liền xem như thế, hải cu nở dê không định cứ tính như vậy, hắn đã đang suy nghĩ có phải hay không phải vận dụng hắn còn lại chính nghĩa giá trị đổi đổi năng lực mới. Mặc dù hối đoái không là cái gì, nhưng nếu như đổi một chút đầu tiên, hắn lấy mạng đổi mạng đấu pháp, hắn chưa hẳn chơi không chết bọn hắn. Chỉ cần hắn trước đánh chết chặt lọt kẻ Lin Lin, lại đối đầu cái đủ cùng tóc đo. Vẫn là lấy đánh hai, hắn cơ hội còn là rất lớn, vấn đề duy nhất liền là bọn thủ hạ của hắn, đối đầu bị ở mồm băng hải tặc không đa có một ít đến cực hạn, lại thêm băng hải tặc tóc đỏ, phiền phức ga ta không thể ra tay với Sass, chúng ta tạm thời rút lui trước đi.